Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2162. Khóc chuyện audio.com. Nàng cảm thấy nam chính cái thế giới này một chút cũng không đáng yêu. Còn rất đáng ghét, Trầm Mộc Bài tức giận cắn cây bông cải xanh một cái. Căm tức nhìn nam nhân trước mặt này, bộ dáng rất tức tối. Tạ Tầm nhìn một lúc lâu, liền đem hamster trắng sữa bát, sau đó lật ra cái bụng mềm hồ hồ kia, nhìn chằm chằm, Trầm Mộc Bài, hắn đang làm gì, cố gắng vùng vẫy, vẫn không thể nào tránh ra khỏi ma chảo. Cô mệt mỏi thở hồng hộc, không quên tiếp tục gặm đồ vật bên trên móng vuốt nhỏ còn không có ăn xong. Bên cạnh Thường Nhạc nhìn thấy, nghi ngờ nói, Tạ Tầm, cậu lại làm gì? Tạ Tầm nghiêng mặt, nói, không biết được hay là cái. Thường Nhạc, Trầm Mộc Bài, mẹ, tên lưu manh này, con thúi không biết xấu hổ. Cô rất là xấu hổ, một hơi nuốt mất đồ ăn, sau đó ra sức giãy giụa lấy. Tạ Tầm, ngươi nha dạng này đều phi lễ ta, lão nương liều mạng với ngươi. Thường Nhạc nói, vậy cậu xem ra sao? Tạ Tầm trầm thấp cười một tiếng, nói, hẳn là cái, Trầm Mộc Bạch một mặt khuất nhục, nhìn đều nhìn, người mẹ nó còn nói cái gì, cô thật đúng là quá tức, loại mà cho hạt dưa đều dỗ không tốt kia. Thường Nhạc cười, bu lại, nói, này làm sao nhìn nha, tôi cũng nhìn một cái. Tạ Tầm đem hamster lật lên, điềm nhiên như không có việc gì nói, vật nhỏ sợ người lạ, sẽ cắn người. Thường Nhạc nghĩ đến Hoàng Tòng An bị cắn một hơi kia, vội vàng cấp rụt trở về. Trầm Mộc Bạch bị tay to siết trong tay, mặc dù không khó chịu, nhưng là loại cảm giác đen thui kia, rất đáng sợ được không? Cô tranh thủ thời gian chui a chui. Tạ Tầm cảm nhận được một trận ngừa ý, lúc này mới đem tay mở ra đến. Cười khẽ một tiếng, lúc này mới đem chuột thả trở về bên trong lòng. Trầm Mộc Bạch mau thoát đi ma chảo, sau đó ôm một hạt đậu phộng, lăn lộn đến trong góc. Tạ Tầm nói, ngủ ngon. Thường Nhạc nói, Tạ Tầm cậu có phải thật muốn trộm chuột hay không? Một con hamster cậu nói với người ta ngủ ngon. Thường Nhạc liếc nhìn ký túc xá, nói, Lâm Tử Thượng lại đi ra ngoài. Hắn lần này làm sao cùng Hoàng Tòng An một dạng, hàng ngày đi ra ngoài, cũng không biết có chuyện gì. Hàn Minh Tích chính cùng người trong nhà gọi video xong, nghe được câu này trả lời, Tử Thượng nói hắn thân thích bên kia có chút việc phải xử lý. Cho nên tôi phê chuẩn, đội trưởng, cũng liền cậu tin hắn chuyện ma quỷ. Thường Nhạc liếc mắt nói, tôi thấy cái này nha đoán chừng muốn đi ăn máng khác. Chớ nói lung tung, Hàn Minh Tích không tán đồng nói, Tử Thượng cùng Tòng An không giống nhau. Thường Nhạc không lên tiếng nữa. Không đầy một lát, liền nghe được bên cạnh truyền đến một đường âm luật quen thuộc. Thường Nhạc nghĩ nghĩ, giật mình nói, Tạ Tầm, đây không phải ca khúc mới của chúng ta sao? Cậu tại sao còn luyện? Tạ Tầm thăm dò, ôn hòa nói, nhao nhao đến cậu, xin lỗi, tôi nhỏ tiếng chút, không phải. Thường Nhạc khoát tay áo nói, cậu cái âm luật này có chút không quá giống. Thường Nhạc hồi tưởng một lần, có chút kinh diễm, song nguyên tác êm tai nhiều. Chính cậu đổi, Tạ Tầm ư một tiếng, liền đổi tới chơi chơi, cùng lão sư kém xa. Thường Nhạc lại cảm thấy ghê gớm, trực tiếp từ trên giường ngồi xuống. A hi hi, cậu cái này nha vẫn còn có một cái thiên phú như vậy. Tôi thấy cậu trực tiếp cùng Triệu ca nói được rồi, hoặc là trực tiếp cùng Trương lão sư nói. Hắn nhất định sẽ tán đồng thiên phú của cậu. Tạ Tầm không nói chuyện. Hàn Minh Tích mở miệng. Cậu nghĩ quá đơn giản. Trương lão sư làm sao lại tán đồng một người mới. Thường Nhạc không đồng ý. Chấm, tôi cảm thấy sau nguyên tác êm tai nhiều. Nếu là chúng ta hát như vậy mà nói, nhất định có thể đại hot. Cách Trương,